Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2846. Đệ 2846 chương đánh chạy. Năm tên thần đế hướng tới phong thần đám người tập kích mà đi. Ý đồ đem đứng ở sơn cốc thượng Ngu Thanh Thiền các đồng bạn một lưới bắt hết. Bất quá bọn họ hiển nhiên xem thường đoàn người thực lực. Phong thần cùng Thạch Hy sôi nổi ra tay từng người đối phó rồi hai gã thần đế. Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm liên hợp đối phó một người thần đế. Ngô Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh liên hợp đối phó một người thần đế. Dư lại Nam Cung Băng đám người kiềm chế một người thần đế. Cùng Ngô Thanh Thiền mấy người so sánh với Nam Cung Băng đám người thực lực xác thật muốn kém cỏi một bậc. Nhưng là ở trẻ tuổi chung lại xem như đứng đầu tồn tại. Kiềm chế một người mạnh mẽ tăng lên tu vi thực lực đến vĩnh hằng cảnh thần đế vẫn là có thể làm được. Năm người chồng lên lĩnh vực cũng bị phong thần. Ngô Thanh Thiền cùng Thạch Hy từ lỗ hổng vào tay thực mau khám phá. Vô pháp lại hạn chế những người khác tự do. Ngô Thanh Thiền một cái lắc mình ra khe. Tâm thần vừa động đem phía trước bắt được độc trùng cùng độc vật toàn bộ phóng ra. Hướng tới năm người bò đi. Năm tên thần đế đối mặt nhiều như vậy độc trùng cùng độc vật cũng có chút ra đầu tê dại. Giết chết một đợt một khắc sóng lại không sợ chết dũng đi lên. Năm người còn từng người bị kiềm chế. Ngô Thanh Thiền thường thường mặt bên đánh lén. Màu tím trường cung là một kiện thần khí. Vô số mũi tên hướng tới năm người bay đi, phối hợp những người khác công kích, thực mau liền đem năm tên thần đế phòng ngự đánh vỡ. Độc trùng độc vật tiếp thu đến Ngô Thanh Thiền mệnh lệnh. Ở đối phương phòng ngự đánh vỡ trước tiên liền ùa lên. Năm người hoặc nhiều hoặc ít đều trúng độc, đáng chết, đây là thần tới đảo bản địa đặc thù độc trùng cùng độc vật. Độc tính rất lớn, tóc vàng thần đế thầm mắng một tiếng. Mấy người đều thầm mắng này đó tiểu gia hỏa vì sao như thế khó đối phó. Tiếp theo liền nhìn đến thượng vạn cây ám thực từ bốn phương tám hướng cùng với độc trùng độc vật. Cùng nhau hướng tới bọn họ vọt tới. Cái kia nha đầu chết tiệt kia như thế nào sẽ có như vậy nhiều ám thực. Tu vi còn không thấp. Chúng ta sợ là khó có thể chống cự, một người thần đế mở miệng nói. Bọn họ mang đến vài tên niết bàn cảnh tu vi người đã toàn bộ bị đối phương độc trùng cùng độc vật. Cắn được chúng độc, không phải hôn mê chính là sụi lơ trên mặt đất vô pháp nhúc nhích. Căn bản không thể giúp gấp cái gì. Thực mau ám thực nhóm vận dụng vũ lực hướng tới 5 người đánh úp lại. Dẫn đầu hơn 1.000 cây ám thực đều là niết bàn cảnh tu vi. Làm 5 người căn bản ăn không tiêu. Cầm đầu thần đế khẽ cắn môi nói, trước triệt, kia nhiệm vụ làm sao bây giờ? Tóc vàng thần đế ngẩn người hỏi, nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, trở về lúc sau bọn họ thế nào cũng phải đã chịu nghiêm khắc khổ hình không thể. Ngươi cho rằng hiện tại chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Cầm đầu thần đế sắc mặt âm trầm nói, ta đã đem phía trước phát sinh tình huống dùng thực văn thủy tinh cầu ghi lại xuống dưới. Trước rút lui nơi này ta truyền một phần trở về cấp đầu. Xem hắn như thế nào an bài rồi nói sau tê. Hắn mới nói xong cánh tay đã bị ám thực cuốn lấy. Mấy chục chỉ độc trùng cắn được ra thịt, không thể lại đợi, nếu không chúng ta tất cả đều khả năng chúng độc cầm đầu thần đế đem trên người độc trùng cùng. Độc vật chấn động rớt xuống. Hóa thành một đạo lưu quang xoay người hướng tới tới khi không gian chui đi vào. Mặt khác bốn người thấy thế cũng khẽ cắn môi đem trên người cuốn lấy ám thực cùng độc trùng độc vật. Huy khai, đồng dạng hướng tới kia không gian chui đi vào. Phong Ly chính đánh đến hăng say đối phương liền chạy. Hắn hãy còn có chưa hết nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi. Chúng ta muốn hay không truy? Không đuổi theo. Bọn họ tiến vào nơi này không gian là đơn độc sáng lập ra tới. Đối bọn họ thập phần có lợi chúng ta tiến vào sau lại sẽ có rất nhiều hạn chế, Ngô Thanh Thiền trả. Lời, lần này lại phá hư kia chi thần bí quân đoàn thế lực nhiệm vụ. Ngô Thanh Thiền tâm tình rất là thoải mái. Thật mất mặt, những người này cũng coi như là thần đế. cư nhiên chạy trốn nhanh như vậy, Phong Ly bĩu môi. Hết chương.